Thái cổ cuồng ma, chương 975, Thiên Ma Văn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến Thiên Ma Văn, Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới Mô Cầm Tú. Ngày xưa ở Tiên Trì Cổ Thành trong một lần kia say rượu. Đối với Mô Cầm Tú, Tần Vũ có là phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Vũ đối với Mô Cầm Tú vô cùng thưởng thức. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước ở Đại Ma Thiên, thân là tam thập lục thiên cương một trong Mô Cầm Tú là bực nào tư thế hiên ngang. Phong hoa tuyệt đại, một người đàn bà có thể có được như vậy thành tựu. Đủ để khiến người kính nể, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Vũ thừa nhận mình đã từng đối với Mô Cầm Tú có vẻ hảo cảm. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể từ một lần kia say rượu sau, Tần Vũ đối với Mô Cầm Tú cực kỳ chán ghét cùng không ưa. Hắn vô luận như thế nào đều không cách nào ẩn nhẫn một nữ nhân ngay cả mình trinh tiết đều có thể dễ dàng như thế giao ra. Mà sở dĩ như vậy không ưa, cũng có một phần nguyên nhân là Tần Vũ đối với Mô Cầm Tú hảo cảm tạo thành. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở 3000 đạo thiên, biết được bởi vì một lần kia say rượu, gián tiếp để cho thiên ma nhất mạch cơ gia cường giả xuất thủ. Cứu mình một mạng sau, Tần Vũ từng tỉnh táo nghĩ tới, lần nữa nhìn kỹ Mô Cầm Tú. Khi đó, Tần Vũ đối với Mô Cầm Tú chán ghét chẳng những phai đi không ít, ngược lại mang theo một phần cảm kích. Nhưng khi đó ở Huyết Đế Cổ Thành thấy Mô Cầm Tú kia hơi gồ lên bụng lúc, Tần Vũ nội tâm tức giận không cách nào ức chế tràn ngập. Vốn là đối với Mô Cầm Tú có vài phần đổi cái nhìn. Bởi vì Mô Cầm Tú kia hơi gồ lên bụng mà hoàn toàn tan thành mây khói. Đối với Mô Cầm Tú không ưa cùng chán ghét nồng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một cái, Tần Vũ đè xuống nội tâm sao động, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Bắt đầu lẳng lặng cảm thụ trong cơ thể. Dựa theo thiên ma nhất mạch cơ gia cường giả từng nói, chính mình hẳn là cùng Mô Cầm Tú phát sinh quan hệ lúc lấy được thiên ma văn. Mà ngày đó ma văn một mực ở trong cơ thể, chỉ là không có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, thể xác chi đạo đảo anh độ tiên kiếp sau, lục thức tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng những có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, đối với ở thể nội ẩn núp lực lượng nhạy cảm hơn. Cơ gia cường giả lưu lại phương pháp bên trong, thiên ma văn dung nhập vào thân thể bên trong, chỉ có trước cảm nhận được, mới có thể từ từ cảm ngộ đem thu, ở tiến hành vận dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Tần Vũ bây giờ yêu cầu lặp đi lặp lại tìm kiếm thể xác mỗi một tấc. Đem thiên ma văn tìm ra, công phu không phụ người có lòng. Suốt dùng thời gian 1.5 năm, Tần Vũ rốt cuộc nhận ra được một chút manh mối. Hắn vốn là cho là ngày này ma văn hẳn là ở kinh mạch, trong máu thịt, cho nên, Tần Vũ tiêu tốn rất nhiều công phu đi tìm. Copy nội dung từ truyện 88, có thể lặp đi lặp lại tìm kiếm hồi lâu sau. Tần Vũ vô tình tại chính mình tay trái xương ngón tay bên trong nhận ra được một tia khác thường. Không thể không nói, nếu như là tại tay trái thủ cốt, Tần Vũ có lẽ đã sớm nhận ra được. Nhưng này thiên ma văn hết lần này tới lần khác bên tay phải thủ cốt trên. Bởi vì lòng bàn tay phải có trục hoang dấu ấn duyên cớ, làm xáo trộn Tần Vũ cho nên, vẫn luôn không phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, lặp đi lặp lại kiểm soát 5 lần, mới ở phát hiện khác thường. Ở cẩn thận cảm thụ sau, Tần Vũ mới cảm giác có một cổ không tên lực lượng quấn vòng quanh năm ngón tay cốt. Bởi vì này lực lượng quá nhỏ yếu ớt để cho Tần Vũ cho là lòng bàn tay trục hoang thủ ấn. Trong đầu hiện lên cơ gia cường giả lưu lại cảm ngộ thiên ma văn phương pháp. Tần Vũ hít sâu một cái. Tâm thần toàn bộ dung nhập vào tay trái xương ngón tay bên trong. Lẳng lặng bắt đầu cảm ngộ. Thiên ma văn là lấy nào đó không tên lực lượng ngưng tụ mà thành đường vân. Nói theo một cách khác, thiên ma văn chính là thực chất, biến hóa quy tắc, cho nên, nghĩ tưởng trưởng khống, cần trước tìm hiểu thiên ma văn ẩn chứa quy tắc chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ tâm thần dung nhập vào tay trái xương ngón tay bên trong. Tiến vào trong cảm ngộ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt là 5 năm sau. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra một phần mong đợi. Hắn chậm chạp nâng tay phải lên. Tâm thần động một cái. Năm đạo nhỏ như sợi tóc như vậy hắc tuyến từ tay trái năm ngón tay bên trong nở rộ mà ra. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến năm đạo hắc tuyến. Tâm thần động một cái. Năm đạo hắc tuyến biến mất dung nhập vào tay trái thủ cốt bên trong. Tâm thần lại một động. Năm đạo hắc tuyến lại lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ quái. Nơi tay cốt bên trong có trong suốt. Thế nào đi ra là được màu đen? Tần Vũ kinh ngạc. Nếu như ở trong người cũng là màu đen. Hắn nơi nào muốn tìm đã hơn một năm à? Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Năm đạo hắc tuyến kịch liệt ngưng tụ thành một đạo. Hóa thành một căn nhỏ như sợi tóc như vậy hắc tuyến hiện lên Tần Vũ trong tay. Ở tâm thần hắn thúc giục bên dưới. Hắc tuyến tối đa chỉ có dài hơn một trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Suy nghĩ hồi lâu sau. Tần Vũ đi tới trước tấm bia đá. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, tựa như tóc như vậy thiên ma văn nở rộ ánh sáng yếu ớt. Đả kích ở trên tấm bia đá. Ủng ủng, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn tựa như xuân lôi như vậy đột ngột nổ tung. Vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa hung dung một cái. Lấy bia đá làm trung tâm phương viên ngàn trượng đều hiện lên rậm rạp chằng chịt tinh quang. Hừ, Tần Vũ rên lên một tiếng. Ở nơi này thiên ma văn công kích bia đá trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy cả người lực lượng toàn bộ bị quất không. Nhưng hắn cũng không để ý. Mà là sắc mặt tái nhợt nhìn dưới mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Cả người có chút ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết trước hắn vận dụng thần thông băng thiên cũng chỉ có thể để cho mặt đất trăm trượng bên trong hiện lên tinh quang. Mà nhìn như sợi tóc như vậy thiên ma văn nhẹ nhẹ một cái có thể để cho mặt đất ngàn trượng bên trong hiện lên tinh quang. Có được hay không cho là, ngày này ma văn uy lực thì thần thông băng thiên thập bội. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, mặc dù biết ngày này ma văn bất phàm. Nhưng đây cũng quá biến thái đi. Phải biết, Tần Vũ vừa mới bắt đầu tìm hiểu một chút gia lông mà thôi. Làm sao có thể sẽ kinh khủng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một cái. Tần Vũ tâm thần động một cái thiên ma văn trở lại tay trái thủ cốt bên trong. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Ngày này ma văn một đòn đưa hắn tất cả lực lượng toàn bộ dành thời gian. Bao gồm thương thiên ấn ký tràn ra sinh cơ lực. Ước chừng dùng nửa giờ. Tần Vũ mới khôi phục như cũ. Tay phải nhấc một cái. Thiên ma văn lan tràn ra. Trước mắt phương thạch bia. Tần Vũ tấn đánh bia đá. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng. Mặt đất lần nữa ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt trở thành mênh mông tinh thần. Cùng trước như thế, vẫn là ngàn trượng bên trong chán sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ho khan khục, Tần Vũ ho khan mấy tiếng. Một cổ suy yếu cảm giác xông lên đầu. Cảm giác này phảng phất như là ngày xưa vận dụng thiên chỉ. Đáng tiếc, thiên ma văn uy lực tuy mạnh, nhưng quá tốn lực đo. Bằng ta bây giờ tu vi lại chỉ chống đỡ được một lần công kích. Trừ phi bước vào phong ma cảnh bên trong. Tần Vũ bất đắc dĩ. Nếu như có thể chống đỡ mấy cái. Như vậy, đang chiến đấu thiên ma văn không khác nào là đòn sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ chờ ta bước vào tiên cảnh một kiếp là được chống đỡ mấy cái. Tần Vũ thầm nghĩ. Đến lúc đó có thể ở đệ tử thi đấu thượng tỏa hào quang rực rỡ. Sau đó, Tần Vũ tiếp tục tham ngộ thiên ma văn. Định có thể phát huy ra càng nhiều thiên ma văn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bởi vì bây giờ tu vi là nửa bước tiên cảnh duyên cớ. Tần Vũ tìm hiểu quy tắc cũng có giới hạn. Ở tìm hiểu hơn 10 năm. Lại không cái gì tinh tiến sau. Tần Vũ chỉ đành phải tạm thời buông xuống. Đợi ngày sau bước vào tiên cảnh một kiếp sau ở tìm hiểu. Cách đệ tử thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Mà ta còn cần đi tới tiên tri thiên địa. Cho nên, để lại cho thời gian của ta cũng không nhiều. Không bằng, trước khổ luyện một đoạn thời gian thân thể. Đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 9 tiểu kiếp. Khi đó, mới có thể để cho ta lôi phạt chi đạo tinh danh hơn tiến một bước. Nếu có thể để cho lôi phạt chi đạo bước vào nửa bước tiên cảnh. Đó là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ tự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cách đệ tử thi đấu chỉ có 6 năm lúc. Tần Vũ rời đi vĩnh hằng thế giới. Chuẩn bị đi đất độ kiếp. Vừa rời đi tuế nguyệt khu Tần Vũ. Ngoài ý muốn đụng phải một người. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Hữu Tài. Tần Vũ nghe vậy nghi ngờ quay đầu. Lại thấy một tên mặc quần áo đen. Mặt đầy râu quai nón nam tử. Liếc mắt nhận ra người đàn ông này. Ban đầu từng cùng hướng quỳ cùng đi qua Thánh Sơn Tổ Địa. Tần Vũ còn nhớ. Người này khiếu liệt hướng. Là đoán thể nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử. Xác định là Tần Vũ sau. Liệt trùng mắt sáng lên. Toét miệng cười một tiếng. Đối với bên người một tên thanh niên đạo. Chu sư huynh. Vị này chính là ta với ngươi nói tới ngoại môn đệ tử Lý Hữu Tài. Vừa nói, liệt trùng nâng lên to lớn tay trái khoác lên Tần Vũ trên bờ vai. Đạo, Lý Hữu Tài, nhiều năm không gặp, copy nội dung từ truyện 88. Vẫn khỏe chứ a? Tần Vũ ánh mắt híp lại, mắt nhìn liệt trùng tay trái. Lạnh nhạt nói, liệt sư huynh có chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này liệt trùng, Tần Vũ cũng không có hảo cảm gì. Không chỉ là bởi vì ban đầu ở Thánh Sơn Tổ Địa. Liệt trùng định công kích qua chính mình. Là Tần Vũ từ trong mắt của hắn thấy tham lam. Đặc biệt là mang theo Trang Thanh Liên thoát đi Thánh Sơn Tổ Địa lúc. Mặc dù liệt trùng che giấu rất tốt. Nhưng Tần Vũ hay lại là bén nhạy phát hiện. Không chỉ là liệt trùng, mấy người còn lại cũng là như thế. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.